Lung linh như nước, chương 63, sự tức giận của Mộc Vũ. Góc truyện audio.com. Trình Mộc Dương đi vào phòng sách. Trình Thương Hải đang chờ anh. Thế nào, chuyến đi thành phố H lần này có thu hoạch gì không? Gặp rất nhiều người, không ít nhân vật then chốt trong các lĩnh vực liên quan. Trình Mộc Dương do dự một chút. Ông nội, thực ra lúc này đưa một số tiền lớn vào bất động sản sẽ có mạo hiểm. Tình hình kinh tế hiện nay đã có dấu hiệu của một đợt khủng hoảng. Điều này cháu không cần suy nghĩ. Cháu không hiểu rõ về ngành bất động sản. Chỉ dựa vào tư liệu có hạn là không đủ để nhận định. Còn phải có kinh nghiệm. Sau khi đã quen thì sẽ hình thành một loại trực giác. Rất nhiều lúc trực giác còn chính xác hơn cả phân tích. Trình Thương Hải dạy bảo cháu trai. Vâng, có điều giá nhà đất ở thành phố H đã rất cao. Bây giờ đấu giá một mảnh có lẽ phải trả giá trên trời. Hệ số mạo hiểm càng tăng cao. Anh nói là thực tình. Mấy ngày nay anh đã nghiên cứu rất nhiều lần. Hầu như dồn tất cả tinh thần và thể lực vào việc này. Chỉ vì muốn thuyết phục ông nội rút khỏi kế hoạch này. Cháu nói cũng không phải không có lý. Có điều có vụ làm ăn nào không cần mạo hiểm chứ. Mạo hiểm càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Ông nói cũng là thực tình, nhiều năm chinh chiến thương trường như vậy, rất nhiều lúc ai có gan thì người đó sẽ có lợi nhuận cách xù. Ông nội, tham gia đấu giá là chuyện rất đơn giản, chúng ta không cần tìm nhiều quan hệ như vậy, với tố chất cộng thêm sức mạnh hùng hậu của tập đoàn Trình Thị. Mua một mảnh đất không phải chuyện rất khó khăn, cháu mới kinh doanh được một ngày à, không có quan hệ. Nói không chừng người ta còn không cho cháu tư cách đấu giá. Hơn nữa, vạn nhất đấu giá được thì sau đó còn có bao nhiêu chuyện. Không có quan hệ nửa bước khó đi. Hiện trạng của xã hội Trung Quốc chính là như thế. Nhưng ông ngạ Trình Mộc Dương dừng lại một chút. Có thể không cần liên lụy đến Ngâm Ngâm hay không? Rốt cục anh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Mặc dù đã là quá muộn nhưng anh không thể còn lợi dụng cô như vậy. Không phải cháu với nó đã kết thúc rồi à? Kể cả ông muốn kéo nó vào cũng không kéo được. Như trước thì thật sự rất tốt. Con gái bí thư thành ủy, ai dám không nể mặt. Trình Thương Hải tiếc nuối. Ông nội, có phải ngày đầu tiên nhìn thấy Ngâm Ngâm ông đã biết thân thế của cô ấy không? Đã nghĩ đến lợi ích sau này. Trình Mộc Dương nhìn Trình Thương Hải như muốn nhìn thấu lòng ông nội. Bảo Trình Mộc Giai đi cùng là vì ông biết anh sẽ không chịu đề nghị Âu Dương Ngâm giúp đỡ. Ông nội đúng là đã tính hết tất cả. Anh lại nhớ tới câu nói thương cảm kia của Âu Dương Ngâm. Thì ra thật sự có ý đồ. Có phải anh nên vui mừng vì cô đã bỏ đi, để cô có thể ít bị tổn thương. Mặc dù như bây giờ cũng đã tổn thương rồi. Không phải, có điều sau đó lập tức có tài liệu được đưa tới bàn ông. Bạn học của Bí Thư Hàn, ngoài bạn học ở trường Đảng Trung ương, cháu cho rằng một dân đen dám nhờ bạn học là cán bộ cấp tỉnh chăm sóc con gái mình. Trình Thương Hải quay mặt qua chỗ khác, Mộc Dương, có rất nhiều cô gái tốt, ông nội, bọn cháu đã kết thúc rồi, cháu sẽ tìm bạn gái. Chuyện lần này không được kéo Ngâm Ngâm vào, được không, cô ấy đã làm rất nhiều, nhiều đến mức khiến anh không thể nào quay lại. Nhìn bóng lưng anh, Trình Thương Hải hơi thương. Hết giờ làm, Trình Mộc Vũ vẫn ngồi trong văn phòng. Hôm nay phải đến chỗ ông nội ăn cơm. Cô sợ nhìn thấy thân hình càng ngày càng gầy của anh trai. Cũng sợ nhìn thấy vẻ mặt như biết rõ tất cả của ông nội. Cho nên cô phải ở đây thêm một lát. Cô tự nói với mình như vậy. Giám đốc Trình còn chưa nghỉ à? La Tiểu Cương dọn dẹp xong chuẩn bị đi về. Trình Mộc Vũ hơi phiền, bây giờ cậu ta cũng không còn pha cà phê cho cô nữa. Hết giờ làm là vội vàng đi về. La Tiểu Cương, số tờ rơi đó đã đưa cho đám sinh viên khóa dưới của em chưa? Đó là công việc quảng cáo phát tờ rơi của bộ phận bọn họ. Bây giờ cô thường xuyên tạo cơ hội làm thêm cho các sinh viên nghèo đó. Đưa rồi, La Tiểu Cương khoác ba lô lên. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy. Không có việc gì chứ, cô đành phải hỏi tiếp, buổi tối hôm qua đi ăn cùng đơn vị nghiệp vụ,